Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, chân dài con thỏ nhỏ chân. Phốc, đầu tiên là máu tươi phun ra thanh âm, sau đó là đầu rơi xuống đất thanh âm. Bởi vì ban công hắc ám, không có mở đèn, lại có cửa thủy tinh đón đỡ. Ở phòng khách sáng ngời dưới ánh đèn hắc nhân nữ nhân tuy nhiên nghe được động tĩnh, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì. Lớn mập, ngươi lại đang làm cái gì? Nàng rất kiên nhẫn đi tới. Hoa, một tiếng kéo ra cửa thủy tinh. Vừa muốn đối với cái kia đạo vẫn như cũ đứng ở nơi đó bóng người quở trách. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Vừa đạp đi ra cước bộ, siêu, một cái thu hồi lại. Thân thể cuống quýt lui lại. Bạch, hàn mang lóe lên. Một đạo hắc ảnh ở trước mắt nàng lóe lên liền biến mất. Hắc nhân nữ nhân, bá, lấy ra hai cái đoạn đao. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế từ cửa thủy tinh nhanh chóng thối lui tiến vào phòng khách. Há hốc mồm, mở to hai mắt nhìn. Cái kia hai tên đang chuẩn bị về phòng ngủ nghỉ ngơi nam nhân nghe được động tĩnh. Lập tức xoay đầu lại nói. Sóng tỷ, thế nào? Hắc nhân nữ nhân hai tay cầm đao. Ngốc đứng ở tại chỗ. Không nói gì. Nàng cái kia dài nhỏ trên cổ xuất hiện một đầu tơ máu. Lập tức, nghiêng đầu một cái. Từ trên cổ lăn xuống. Máu tươi phun ra. Thi thể không đầu đứng ở nơi đó. Hai tên nam tử lập tức sắc mặt đại biến. Đột nhiên vung vẩy trong tay đao kiếm lui lại. Đồng thời hoảng sợ hô. Toa tỷ, có thích khách. Đồng thời, bọn họ thấy được trên ban công thi thể không đầu. Vừa kinh vừa sợ. Bóng người lóe lên. Cô gái tóc vàng tay cầm trường kiếm đứng ở trước người của bọn hắn. Ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách thi thể không đầu. Sau đó, vừa nhìn về phía ban công. Ông, trường kiếm trong tay của nàng sáng lên kiếm mang. Lập tức, híp mắt, từng bước đi tới. Cái kia hai tên trong tay nam tử đao kiếm run rẩy, hoảng sợ đi theo phía sau của nàng. Ba người xuyên qua phòng khách, đi tới ban công. Tên kia nam tử mập mạp thi thể không đầu ngã trong vũng máu. Trong tay còn nắm một điếu đốt khói. Cửa sổ mở ra. Hắn đi. Cô gái tóc vàng nhìn lấy cửa sổ. Sắc mặt âm trầm nói. Dáng người nhỏ gầy la dương. Sắc mặt trắng bệch mà nói. Toa. Toa tỷ. Đến cùng là. Là ai? Đi thôi. Cô gái tóc vàng thu hồi kiếm. Quay người về tới phòng khách. Sắc mặt khó coi nói. Bất kể là ai, nơi này không thể lại chờ đợi. Nhiệm vụ này, cũng dừng ở đây. Chúng ta lập tức trở về phân bộ phục mệnh. Tay cầm đao người nam tử cao lập tức do dự nói. Thế nhưng là, Chu tiền bối bên kia. Cô gái tóc vàng lập tức lạnh hừ một tiếng. Đã chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn muốn chết xuống dưới. Bên người thiếu niên kia tuyệt đối ẩn giấu đi cao thủ. Mà lại tên kia cao thủ. Cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta đi thẳng về hướng Chu tiền bối nói rõ. Nhiệm vụ này không thể tiếp tục nữa. Không thể là vì hắn một cái chết đi cháu trai. Không dứt hại chúng ta người một mực chết đi xuống. Cho tới bây giờ, chúng ta đều còn không biết đối phương thực lực chân chính cùng còn lại trợ thủ. Nhiệm vụ này còn thế nào tiếp tục? Dáng người nhỏ gầy la dương lập tức run giọng đồng ý nói. Đúng, toa tỷ, nhiệm vụ này không thể lại tiếp tục. Ta cũng không muốn giống như bọn hắn. Liền địch nhân đều còn không thấy rõ. Thì đầu một nơi thân một nẻo. Cô gái tóc vàng hé mắt nói. Sự kiện này, Chu tiền bối vốn nên chính mình tới. Dù sao cũng là vì cháu của hắn báo thù. Thế nhưng là hắn nghe nói tên thiếu niên kia. Cùng kinh đô thanh thủy gia tộc có quan hệ. Cho nên không dám tự mình lộ diện. Chỉ dám để cho chúng ta trong bóng tối động thủ. Ta nguyên bản còn không quá tin tưởng. Một cái sinh hoạt tại loại này thành thị nhỏ nghèo thiếu niên. Làm sao có thể cùng kinh đô thanh thủy gia tộc có quan hệ. Hiện tại. Hừ. Chỉ sợ tên thích khách kia. Cũng là thanh thủy gia tộc phái tới bảo hộ thiếu niên kia. Lần này chúng ta trở về bẩm báo. Đoán chừng Chu tiền bối coi như tâm lý không cam lòng. cũng đành phải từ bỏ. Tên kia vốn là còn đang do dự, người nam tử cao nghe xong, lập tức nói, nghe toa tỉ, chúng ta bây giờ liền đi. Ba người không còn dám lưu lại, lập tức thu dọn đồ đạc, vội vàng rời đi. Xuống lầu lúc, cô gái tóc vàng cho phân bộ gọi điện thoại, để bọn hắn phái người đến xử lý đồng bạn thi thể. Trong đêm tối, đạo hắc ảnh kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh thủy hẻm nhỏ, đèn đường mờ mờ dưới, một bóng người chính ngồi xổm ở nơi đó, trong tay vuốt ve một cái mèo rừng nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía trong tiểu khu một cái nào đó cửa sổ. Mèo rừng nhỏ cuộn thành một đoàn, chính nằm trên mặt đất, dùng hai cái móng vuốt nhỏ khuấy động lấy ngón tay của nàng, cùng nàng chơi đùa lấy. Thiếu nữ có chút không quan tâm, ban trưởng lại tại tuốt mèo, thật hâm mộ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một bóng người, đem nàng giật nảy mình, đem đang cùng nàng chơi đùa mèo rừng nhỏ cũng giật nảy mình, đứng lên thì lấy tốc độ nhanh nhất trốn. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía đằng sau, nghi ngờ nói, ngươi không có về nhà. Lạc Phi đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng ngồi xổm ở cùng nhau, quay đầu nhìn lấy nàng khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia gương mặt, nói, không buồn ngủ, bốn phía đi đi, ban trưởng đâu, không ngủ được sao, tại sao lại đi ra tuốt mèo. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn trương này càng ngày càng tốt nhìn gương mặt, nói khẽ, ta cũng không buồn ngủ. Hai người ngồi xổm cùng một chỗ, dựa vào là rất gần, hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Mộ Thiên Tiết đột nhiên nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Hâm mộ cái gì? Ao ước mộ lớp trưởng lại tại tuốt mèo a? Lạc Phi chững chạc đàng hoàng. Mộ Thiên Tiết híp mắt nói, không phải hâm mộ mèo con sao? Lạc Phi một mặt kỳ quái nói, mèo rừng nhỏ có cái gì tốt hâm mộ? Liền nhà đều không có, chỉ có thể mỗi đêm tới nơi này bị ngươi tuốt, lấy điểm bánh mì khô ăn, ta sẽ hâm mộ nó. Mộ Thiên Tiết híp con ngươi chăm chú nhìn hắn nhìn trong chốc lát, nói, nói không cho phép lại nói cái chữ kia. Cái nào chữ? Tuốt. Lạc Phi a một tiếng, nói, đúng rồi ban trưởng, đã ngươi như thế ưa thích cái kia mèo rừng nhỏ, nó lại không có người muốn, ban trưởng vì cái gì không dứt khoát đem nó mang về nhà dưỡng đâu? Mộ Thiên Tiết trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta thích ở chỗ này tuốt, thế nào, ngại ngươi chuyện sao? Lạc Phi, không phải nói không cho phép sách tuốt cái chữ này sao? Quả nhiên cùng Lạc Gia Gia một dạng, đoán chừng nữ nhân đều một dạng, chỉ mệnh lệnh người khác không cho phép thế nào thế nào, chính mình lại như cũ thế nào thế nào. Không có gì đáng ngại, cũng là đau lòng ban trưởng. Mùa thu, buổi tối thật lạnh, ban trưởng mặc ít như vậy, chân còn lộ ra, sẽ lạnh. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy quan tâm. Mộ Thiên Tiết nhíu mày nói, ngươi không là ưa thích ta mặc thành dạng này sao? Tốt như vậy thuận tiện ngươi nhìn chân. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn, sau đó vươn tay, đem nàng váy hướng phía dưới giật giật, nói, tuy nhiên ta thích nhìn, nhưng ta càng sợ ban trưởng cảm lạnh a. Mộ Thiên Tiết trên mặt trêu chọc chi sắc dần dần biến mất. Bạch, Lạc Phi đột nhiên lấy ra đao, cười nói, ban trưởng, ta thành công nha. A, Mộ Thiên Tuyết a một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đứng lên, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ta thành công a, ta có thể dùng cây đao này. Lạc Phi nắm đao đứng lên, thể nội thức tỉnh chi lực khẽ động, trong lòng bàn tay phát nhiệt, sau đó, không có sau đó, a, vừa mới rõ ràng thành công a. Hắn nắm chặt đao trong tay, lần nữa thử một lần, thể nội thức tỉnh chi lực, liên tục không ngừng mà dâng tới lòng bàn tay, sau đó thì dừng ở chỗ đó, sôi trào mãnh liệt, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Quái sự, hắn lại liên tiếp thử tốt lần, đao trong tay vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mộ Thiên Tiết nghi ngờ nhìn lấy hắn nói, vừa mới là làm sao thành công? Lạc Phi cẩn thận nhớ lại một chút, nói, mới vừa từ ban trưởng nhà đi ra, đi đến hẻm nhỏ lúc, thấy có người leo lên nhà ta ban công. Sau đó, lời này vừa nói ra, Mộ Thiên Tiết lập tức biến sắc, nói, người nào, người đâu? Lạc Phi bị nàng đánh gãy suy nghĩ, nhìn lấy nàng nói, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải ta thành công sử dụng cây đao này sao? Mộ Thiên Tiết mắt quang nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nói, chết rồi. Lạc Phi dừng một chút, lắc đầu nói, không, chạy, ta một đao chạm tới. Đao đột nhiên sáng lên, hơn nữa còn chém ra một vòng đao mang. Đao mang kia tuy nhiên không lớn, nhưng còn mang theo gió xoáy. Xem ra uy lực không nhỏ, người kia liền bị hoảng sợ đi. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía hắn tới phương hướng. Sau đó vừa nhìn về phía hắn nói, sau đó thì sao? Sau đó ta thì đi dạo phố A, gạt người. Ngoặc kép chấm hỏi, sau đó ngươi liền đi truy hắn. Đúng hay không? Mộ Thiên Tiết một mặt chắc chắn mà nhìn xem hắn. Lạc Phi buông tay nói, người kia rất lợi hại, mà lại khinh công rất tốt. Lập tức liền không còn hình bóng. Ta chỗ nào đuổi theo kịp? Mộ Thiên Tiết hai con ngươi thật sâu nhìn lấy hắn. Khinh công rất tốt. Ở trước mặt ngươi, còn có người dám dùng khinh công. Cái kia cùng đi bộ, hoặc là bò sát, khác nhau ở chỗ nào? Lạc Phi, ban trưởng, người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta có nhanh như vậy? Ta không có hiểu lầm. Người nhanh không nhanh, người trong lòng mình rõ ràng. Ta cũng rõ ràng, người không cần trang. Mộ Thiên Tiết một mặt ta nhìn thấu nét mặt của ngươi. Lạc Phi kêu oan nói, ban trưởng thật hiểu lầm. Ta thật không nhanh a, nói nam nhân nhanh. Đó là đang vũ nhục hắn a. Không nghĩ tới ban dài cẩn thận như vậy mắt. Vậy mà dùng ngôn ngữ làm nhục hắn. Người kia đâu? Mộ Thiên Tiết lại hỏi. Lạc Phi vung bỗng nhúc nhích đao trong tay. Lại thử một chút. Nói, chạy trốn. Thật chạy trốn. Vẫn là đầu lưu tại nguyên chỗ. Thân thể chạy trốn. Mộ Thiên Tiết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lạc Phi nhìn về phía nàng nói, ban trưởng, ta phát hiện ngươi khả năng thật hiểu lầm cái gì. Mộ Thiên Tuyết không muốn lại cùng hắn tranh luận, nói, nhìn đến người kia bộ dáng cùng làm dùng vũ khí gì sao. Lạc Phi vuốt ve đao trong tay, nói, dùng kiếm, dáng người nhỏ gầy, khinh công, vừa thì liền, kiếm, dáng người nhỏ gầy. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, sắc mặt nghiêm túc nói, hẳn là tên kia gọi La Dương người. Lisa mang tới. Hắn đây cũng là đến dò đường. Lạc Phi, cái này mấy đêm rồi ngươi phải cẩn thận. Từ đêm mai bắt đầu, ta sẽ tới. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, cái này mấy đêm rồi ta đi nhà ngươi. Có thể sao? Lạc Phi lại vung bỗng nhúc nhích đao trong tay. Biểu lộ buông lỏng nói, có thể a. Cùng ta ngủ một cái phòng. Rất tốt, ta ngủ ghế sofa. Mộ Thiên Tiết sắc mặt nghiêm túc nói. Lạc Phi, đều lúc này, ngươi còn nói đùa. Ngươi biết tối nay sự kiện này đại biểu cái gì không? Những người kia chỉ sợ muốn trong bóng tối ra tay với ngươi. Có thể hay không chút nghiêm túc. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, ta rất nghiêm túc a. Ban trưởng muốn đi nhà ta ngủ. Thân là khách nhân, ta khẳng định không thể để cho ban trưởng ngủ ghế salon. Ta đi ban trưởng nhà, ban trưởng cũng không có để cho ta ngủ ghế sofa à. Mộ Thiên Tiết dừng một chút, ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn nói. Vậy ta ngủ chỗ nào? Cùng ta cùng một chỗ, ngủ phòng ta à, Lạc Phi chuyện đương nhiên nói. Mộ Thiên Tiết liền giật mình, đỏ mặt lên, đang muốn nói chuyện, lại nghe hắn nói. Ban trưởng không cần khách khí. Ta cùng ban trưởng ở giữa thanh bạch. Sạch sẽ. Không thẹn với lương tâm. Coi như ngủ một cái phòng. Cũng không có gì. Đến lúc đó ta ngủ trên giường. Ban trưởng ngủ trên sàn nhà là có thể. Mộ Thiên Tuyết. Lạc Phi. Người thật giống như không có chút nào khẩn trương. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Ánh mắt lấp lóe, có chút tức giận nói. Tối nay đến cùng còn xảy ra chuyện gì? Ngay cả ta cũng không thể nói cho sao. Lạc Phi nhìn thoáng qua đao trong tay. Trầm mặc một chút. Mới nhìn lấy nàng nói. Tốt a, ban trưởng. Ta nói cho ngươi. Ta theo cái kia gọi La Dương người tìm được bọn họ chỗ ở. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Nói, sau đó thì sao? Sau đó ta giết hai người bọn họ. Bọn họ dọa cho bể mật gần chết. Trong đêm thu dọn đồ đạc trốn. Nói từ bỏ nhiệm vụ này. Cũng không tới nữa. Lạc Phi một mặt phong khinh vân đạm mà nói. Sau đó nhìn nàng nói. Ngươi nhìn, sự tình giống như đã giải quyết. Ban trưởng giống như hẳn là cũng không cần đi nhà ta ngủ trên sàn nhà. Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc. Nhìn lấy hắn, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Lisa cũng ở, cũng là cái kia mái tóc màu vàng óng nữ nhân. Trên mặt nàng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lạc Phi gật đầu nói. Nữ nhân kia xem ra rất lợi hại. Ta không dám trêu chọc. Tùy tiện giết hai người về sau. Ta liền đi ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết ngạc nhiên nói. Người tiến bọn họ gian phòng giết. Ở ban công. Từ cửa sổ đi vào. Lạc Phi vẫn chưa giấu giếm. Mộ Thiên Tuyết ngạc nhiên theo dõi hắn. Nhìn thật lâu. Mới xác định sự kiện này hẳn là thật đã phát sinh. Sau một lúc lâu. Nàng sâu kín thở dài một hơi. Lạc Phi, ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. Thế nhưng là, ta rõ ràng đã đem ngươi thấy rất cao. Không nghĩ tới, còn là xem thường. Lạc Phi thừa cơ thanh minh. Ban trưởng, ta đã nói, ta không có nhanh như vậy. Mộ Thiên Tuyết tự hồ không có nghe được hắn. Lẩm bẩm, năm người kia, đều không đơn giản. Nếu như mặt đối mặt xảy ra chiến đấu, ta... Ban trưởng, kỳ thực ta căn vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Lạc Phi thành thật nói. Ta chỉ là thừa dịp bọn họ không phòng bị. Mới cắt mất hai cái đầu rời đi. Ta thực lực không bằng bọn họ. Đây là sự thật. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lại nhìn thật lâu. Mới nói. Lạc Phi, cầu ngươi đừng có lại phàm. Được không? Lạc Phi, thời đại này, nói thật cũng không ai tin sao. Muốn không phải Hắc Dạ Vương giả sáo trang, muốn không phải hắn tăng trưởng rất nhiều tốc độ, muốn không phải hắn đã làm thích khách làm quen tay hay việc, muốn không phải đối phương không có chút nào phòng bị, muốn không phải những thứ này, hắn thật đánh không lại những người đó. Bây giờ nói lời nói thật, lại đả kích ban trưởng, mà lại ban trưởng còn không tin. Hắn rất hối hận, ta về nhà. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên xoay người, chuẩn bị rời đi. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng, đao này. Mộ Thiên Tuyết bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn nói, làm sao vậy, muốn đổi ý sao? Đổi ý? Lạc Phi một mặt mộng, cái gì đổi ý? Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, cha ta nói đưa đao cho ngươi, ngươi đáp ứng mỗi tuần cho hắn mua rượu, không phải sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua đao trong tay. Khổ sở nói. Thế nhưng là ban trưởng. Cây đao này đối ngươi ba ba tới nói rất trọng yếu. Rượu ta có thể mua. Nhưng đao này. Ngươi có thể chính mình đi nói với hắn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Ngươi nói không muốn thanh này phá đao. Ngươi xem một chút hắn có thể hay không tại chỗ đao ngươi. Nói xong. Bước nhanh rời đi. Cái kia mèo rừng nhỏ ở trong góc tối, meo một tiếng. Sau đó lao ra, chạy tới bên cạnh nàng. Tội nghiệp đi theo phía sau của nàng. Thẳng đến tiến vào tiểu khu. Lạc Phi nắm đao, tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. Nhất Phương bên cạnh khua tay đao. Một bên tiến vào chính mình tiểu khu. Nếu như mình thật phải tiếp nhận cây đao này. Đoán chừng thiếu nhân tình khẳng định không nhỏ a. Mỗi tuần một bình rượu. Ngược lại cũng chịu đựng nổi. Chỉ sợ về sau còn sẽ có còn lại lung ta lung tung yêu cầu. Bất quá hắn đã đáp ứng ban trưởng. Về sau có việc theo nàng cùng một chỗ khiêng. Như vậy chỉ muốn cầu không phải quá phận. Hắn đều đáp ứng chính là bạch. Hắn ở thang lầu đường sau cùng vung một chút đao. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mới thu hồi đao. Lên lầu. Cầm lấy cây đao này. Thủ hộ ngươi thích nhất người. Đau còn người con. Lấy mệnh thủ chi. Trong đầu của hắn. Lần nữa hiện lên đoạn văn này. Trước đó chẳng lẽ cũng là bởi vì những lời này mà đưa tới tâm tình. Sau đó làm đến cây đao này sinh ra cộng minh. Hắn quyết định đêm mai lại tiếp tục thử. Xuất ra chìa khóa. mở cửa, đi vào đổi giày, sau đó đi qua gõ cửa một cái. Nói, Lạc Gia Gia, ngủ không có. Hắn kỳ thực có chút nghĩ mà sợ. Nếu như hắn trước đó muộn trở về một bước, không biết người kia sẽ hay không phá cửa sổ mà vào. Trước bắt đi Lạc Gia Gia, hoặc là trực tiếp động thủ. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ để cái này cả tòa thành thị bồi tiếp Lạc Gia Gia. Máu chảy thành sông, trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có trang sách lật qua lật lại thanh âm. Lạc Phi vặn ra cửa, đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía trên giường. Lạc Gia Gia dựa vào trên giường, cầm trong tay một quyển sách, chính mặt không thay đổi nhìn lấy. Thon dài thẳng tắp hai chân chụm lại đặt ở chỗ đó. Ở dưới ánh đèn trắng như tuyết, đẹp như ngọc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết. Hoàn mỹ tựa như là một kiện đi qua chăm chú điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Không lạnh sao? Lạc Phi hỏi. Ban đêm nhiệt độ không khí vẫn còn có chút thấp. Hỏi ra câu nói này, hắn coi là nha đầu này cùng bình thường một dạng, sẽ không để ý tới hắn. Chính muốn đóng cửa, Lạc Gia Gia lại ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên sách chuyển qua trên người hắn. Nói, lạnh, nhưng ngươi không là ưa thích nhìn chân sao? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Gia Gia, ai nói với ngươi? Lạc Phi tốt xấu hổ, vội vàng giải thích, nhất định là ban trưởng ở vu khống ta đi. Nàng là lừa gạt ngươi, không nên tin nàng. Lạc Gia Gia hai con ngươi lạnh lùng nhìn về hắn. Vì cái gì nhất định là người khác nói đâu? Ta chẳng lẽ không có mắt sao? Người nhìn lén ta chân, cũng không phải lần một lần hai. Người cho ta không nhìn thấy. Lạc Phi, không phải. Lạc Gia Gia, ta muốn nhìn thì nhìn. Chỗ nào dùng lấy nhìn lén? Mà lại hai người chúng ta ở giữa, sao có thể nói là nhìn lén đâu? Vậy ngươi mỗi ngày nhìn ta, cũng là nhìn lén. Ta mỗi lần tắm rửa ngươi đều xông vào, cũng là nhìn lén, có nói đạo lý hay không a? Lạc Phi lập tức lòng đầy căm phẫn, cảm giác rất ủy khuất. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn hắn một hồi, nói, ngươi thích xem trưởng lớp các ngươi xuyên vớ dài. Không thích, Lạc Phi lập tức thề thốt phủ nhận. Lạc Gia Gia nói, thật sao? Thế nhưng là ta cũng chuẩn bị mua một đôi. Lạc Phi ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Thật hay giả? Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn một phút đồng hồ. Nói, giả. Lạc Phi, mặc kệ ngươi. Lạc Phi chuẩn bị đóng cửa rời đi, lại trong tim hiếu kỳ. Nói, Lạc Gia Gia, vừa mới ngươi chỉ huy trực ban dài tiến gian phòng nói chuyện, đều hàn huyên cái gì? Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía sách trong tay, thản nhiên nói, không có trò chuyện cái gì, muốn biết, đến hỏi nàng. Lạc Phi rất vô tội nói, ta đã hỏi, ban trưởng nói ta rất nhiều nói xấu, kỳ thực đều là vu khống ta, chính nàng đều đã thừa nhận. Lạc Gia Gia, hy vọng ngươi không nên tin. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cũng không có nói xấu ngươi. Lạc Phi sững sờ, nói, cái kia nàng nói cái gì rồi? Nói ngươi rất tốt. Nói ngươi đáng giá phó thác trung thân. Lạc Gia Gia lật lên trang sách nói. Lạc Phi trì trệ, nói, mặc kệ ngươi, không muốn nói coi như xong, ngủ ngon. Sau đó đóng cửa phòng, trở về gian phòng của mình, cầm quần áo tắm rửa. Ban trưởng trước kia cho tới bây giờ đều không nói láo, chân dài con thỏ nhỏ ngay cả lời đều chẳng muốn nói, cũng sẽ không nói láo. Nhưng là hiện tại, hai người vừa mới mỉ thì trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu đối với ta miệng đầy hoang ngôn. Chẳng lẽ nữ nhân đều là dạng này? Lạc Phi một bên nói thầm lấy, một bên cầm quần áo đi phòng vệ sinh. Đi qua Lạc Gia Gia cửa gian phòng lúc, nhắc nhở lần nữa nói, ta muốn đi tắm rửa, không cho phép nhìn lén. Tiến vào phòng vệ sinh, mở vòi bông sen, trong đầu suy nghĩ miên man. Tắm rửa xong, đi ban công phơi quần áo. Đi qua Lạc Gia Gia gian phòng lúc, nhớ tới Trắng Thiên lớp trưởng nói qua sự tình. Nói, Lạc Gia Gia, thứ bảy ta không thể cùng ngươi đi kiêm chức, trường học tổ chức hoạt động, muốn đi Khổng Tước Viên du lịch mùa thu. Mỗi một học sinh đều muốn đi, còn phải mặc lên mới đồng phục. Bất quá thì một ngày, buổi tối ta thì gấp trở về. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Lạc Phi giúp nàng khép cửa phòng lại, về tới gian phòng của mình. Chính nằm ở trên giường lúc chuẩn bị ngủ, nghe được phòng nàng tiếng mở cửa. Sau đó nghe được nàng nói, ta tắm rửa. Lạc Phi từ từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc nói, muộn như vậy còn không có tắm rửa. Bên ngoài không có trả lời, tiếng bước chân tiến vào phòng vệ sinh, dùng ghế chống đỡ lên cửa. Không phải là chuyên môn vì chờ lấy ta cho nàng thổi tóc à. Cũng không đến mức à, Lạc Phi đành phải rời giường. Đi lấy quyển sách, một bên nhìn lấy, một bên chờ lấy. Chờ bên ngoài một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Vào phòng, lại qua 2 phút đồng hồ về sau. Hắn mở cửa phòng, đi tới. Cần muốn ta giúp ngươi thổi tóc sao? Hắn đến giữa cửa miệng hỏi. Ngay tại hắn muốn đẩy cửa đi vào lúc, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm, đợi chút nữa. A, Lạc Phi trong tim kỳ quái. Bình thường lúc này, nàng từ phòng vệ sinh đi ra lúc liền đã đổi xong quần áo, sau đó đi ban công phơi quần áo, sau đó an vị ở trước gương chờ lấy hắn thổi tóc. Nhưng tối nay, thời gian giống như có chút lâu, lại đợi đại khái 3 phút, hắn nhịn không được nói, Lạc Gia Gia, đã khỏi chưa? Ta có thể tiến vào sao? Bên trong không có trả lời. Không muốn để cho ta thổi. Vậy ta về đi ngủ. Lạc Phi chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Trong phòng ánh đèn lập tức nhất ảm. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn thiếu nữ. Vậy mà đổi lại váy. Không phải ánh đèn đột nhiên tối, mà chính là thiếu nữ trước mắt sáng quá. Như vạn trượng quang mang, để tất cả còn lại ánh sáng đều ảm đạm phai mờ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.